Cứ như vậy ngày ngày trôi qua, Lương Sủng Nghị hình như quên đi chuyện liên quan tới vợ trước, mà lại nghiêm túc chuyên tâm làm việc, khiến Dũng Tử A Lượng cố gắng ngăn cản. Còn bất kể khi làm nhiệm vụ hay lúc uống rượu, ăn cơm, thì ngoài mặt hậu thượng duy Trịnh Lập Minh như thường. Nhưng thực ra, Trịnh Lập Minh từ từ tiến vào, chiếm giữ căn nhà của hậu thượng Duy và thành công trở thành người chung sống với anh. Nhưng sau nửa tháng, một buổi sáng đẹp trời như mọi buổi sáng yên bình, Trùng Vũ Thần mang cho Lương Sủng Nghị cốc cà phê thơm ngon, cũng đưa thêm lá đơn từ chức. Lương Sủng Nghị tháo kính mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm hai chữ từ chức. Vâng, em muốn từ chức, em xin lỗi, đột ngột như thế ạ. Trung Vũ Thần mang theo nụ cười áy náy. Anh cho đây là một trò đùa. Em đang ở đây nói đùa với đại ca sao? Làm sao có thể ạ? Đem cái này ra nói đùa chứ ạ? Anh bỗng nhiên đứng lên, mở miệng. Rốt cuộc em đang giở trò quỷ gì? Giới ban giới vũ có biết chuyện này không? Đang êm đẹp tại sao từ chức? Mọi người ở đây không đối tốt với em à? Em... Cô cố nhịn xúc động muốn khóc. Mọi người đối với em tốt lắm, nhưng mà em muốn trở về Vân Lâm. Dù sao em tốt nghiệp rồi, sớm muộn cũng phải lập gia đình. Em cũng mở mang hiểu biết khi tới Đài Bắc hơn 4 năm nay, nhưng em không giúp được gì cả. Không bằng về quê xem mắt kết hôn. Đối với em như vậy cũng tốt ạ. Xem mắt kết hôn? Anh chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện sẽ xảy ra trên người Trung Vũ Thần. Dĩ nhiên điều này là rất tốt, nhưng sự hiện diện của Trung Vũ Thần giống như chuyện đương nhiên đối với anh. Vậy anh phải chấp nhận như thế nào? Lương Sùng Nghị nắm tóc, cố gắng nghĩ tới lời khuyên can. Em đang nói những lời ngu ngốc gì vậy? Tiểu Thần, em không phải cô gái bình thường như vậy. Chúng tôi cần em. Từ sau khi em đến đây, không đề cập đến việc em pha cà phê ngon, mà những ghi chép vài năm nay không bao giờ rõ ràng như thế. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở công ty do em xử lý cả. Em không nên xem thường năng lực của mình. Không có em, tôi hoàn toàn không biết cái công ty này thế nào nữa. Trung Vũ Thần khom người cúi chào. Đại ca, cảm ơn anh khen em như thế. Cũng rất cảm ơn anh mọi người chăm sóc cho em. Nhưng mà em đã quyết định rồi, em nhất định phải từ chức. Không được, tôi tuyệt đối không cho phép. Lương Sủng Nghị thực sự hoảng loạn. Công ty không thể thiếu em, tôi cũng thế. Chúng tôi cần em làm người ủng hộ chúng tôi. Em không thể cứ rời đi như vậy. Trung Vũ Thần hít hơi sâu, lặng lẽ gửi lại những lời nói với người yêu. Em... hôm nay chính là ngày cuối cùng em đi làm. Em thực xin lỗi. Anh vẫn không thể chấp nhận. Em thực sự quyết tâm sao? Cô cắn môi. Đúng ạ, em không thể không đi. Lương Sủng Nghị thở dài, xoa xoa huyệt thái dương đau đớn. Đáng chết, tại sao mỗi lần muốn giữ người khác, lúc nào anh cũng không thể nói ra lời. Cô cúi người. Đại ca, em ra ngoài trước. Em bàn giao tất cả mọi thứ rõ ràng. Anh yên tâm ạ. Sau khi thay người, mọi chuyện trở lại như cũ thôi. Rồi cô lặng lẽ đóng cửa phòng rời đi. Lương Sùng Nghị nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đỉnh đầu. Nhưng anh cũng không nghĩ ra là ai có thể thay thế vị trí Trung Vũ Thần. Đêm đấy sau khi tan việc, Lương Sùng Nghị ở lại phòng làm việc. Những người khác rời đi trước. Còn trước bàn Trung Vũ Thần, tất cả được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Tất cả tài liệu, giao phó cũng được ghi lại tỉ mỉ. Cô làm rất được, rất tự nhiên. Nhưng mà không có thông báo tin tức cô từ chức, hôm nay cô còn đi làm như thường ngày. Cuối cùng mọi người cười đùa, hoàn toàn không thấy một chút khác lạ. Phụ nữ đều khó nắm bắt như vậy sao? Anh đã sống gần 30 năm, nhưng vẫn không thể hiểu nổi những phụ nữ này. Xem ra anh nhất định không có tài năng này rồi. Lương Sủng Nghị dập tắt tàn thuốc, ngay cả thở dài cũng không có sức. Qua lúc lâu, cuối cùng anh cầm điện thoại, bấm xuống số điện thoại của Trung Giới Văn. Này Giới Văn à, tôi là đại ca đây. Cậu có biết em gái muốn từ chức không? Lương Sủng Nghị lấy giọng điệu trầm trọng. Trung Giới Văn dường như không ngờ tới có cuộc điện thoại này, bình tĩnh nói. Em biết. Anh lập tức nâng cao âm lượng. Tại sao thế? Đại ca, mỗi nhà đều trải qua khó khăn. Em biết rõ tất cả mọi người đều yêu thương cô em gái của em. Nhưng mà đây là quyết định của con bé. Em với Trung Giới Vũ chỉ có thể tôn trọng nó thôi. Tối mai chúng em đưa con bé trở về Vân Lâm rồi. Lương Sủng Nghị gần như muốn đánh người. Các cậu cứ để con bé như thế đi à? Đây là có nguyên nhân không thể nói ra. Đại ca, xin anh đừng hỏi. Con bé bắt em nhất định không thể nói. Em với Giới Vũ, hết cách với nó. Nguyên nhân cuối cùng là gì? Tôi có thể coi như là đại ca của con bé. Chẳng lẽ tôi không quan tâm sao? Trung Giới Văn cảm thấy áy náy, khó xử. Thực sự khó mở miệng. Nếu như con bé muốn nói cho anh, thì tự nó sẽ nói. Hồi đầu em thề với nó rồi, không tiết lộ bí mật này. Chỉ có thể nói xin lỗi với đại ca thôi. Lương Sủng Nghĩ hít hơi sâu, mới có thể trả lời. Tôi hiểu rồi. Đại ca, nhất định anh phải thông cảm đấy. Đây thực sự là chuyện bất đắc dĩ. Cúp điện thoại, phòng làm việc trở lại yên tĩnh. Lương Sủng Nghị đi tới bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm nhộn nhịp phía dưới, mặc sự cô đơn vô tận xuất hiện từ xung quanh. Ngay cả thời điểm người phụ nữ rời khỏi anh cũng không có cô đơn như vậy. Ngày 11 tháng 8, ngày có màu xám xịt. Tôi đã nộp đơn từ chức, phản ứng đại ca giống như tôi tưởng tượng trước. Tôi chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng tất cả nỗi buồn, bởi vì tôi không thể để anh ấy biết mọi việc. Rời khỏi thám tử tư, giống như rời khỏi nhà mình. Về sau tôi nên đi đâu đây? Lái chiếc xe máy tiểu bạch, tay phải gần như không cách nào tăng tốc, nên tôi chỉ có thể đi về phía trước. Gió luôn thổi không thể ngăn nước mắt rơi, một bên mặt nóng, một bên mặt lạnh. Nóng là lệ, lạnh là gió. Vừa lái xe, vừa khóc thật là nguy hiểm. Mỗi một phút giây trước mắt tôi xám xịt, khiến tôi không thể nhìn thấy rõ. Buổi sáng hôm sau, các nhân viên của thám tử Long Bàn vừa vào đến công ty, ngửi thấy phòng nồng nặc mùi thuốc lá, quả thật giống như đang bị cháy vậy. Lương Sủng Nghị ngồi ở vị trí trung vũ thần, tất cả gạt tàn thuốc trong phòng làm việc được tập trung lên bàn, hơn nữa tất thảy chất đầy tàn thuốc. Xem ra cả đêm anh không ngủ, trong mắt toàn là tia máu. À Lượng bịt lỗ mũi. Có chuyện gì vậy? Không cà phê lại biến thành mùi thuốc lá sao? Dũng Tử vội vàng chạy ra mở cửa sổ để hô hấp không khí trong lành. Trời ơi, sắp sặc chết rồi. Đừng mưu sát chúng tôi như thế chứ. Hậu Thượng Duy thì hỏi. Đại ca, em gái đâu rồi? Lương Sủng Nghị thở ra làn khói trắng, giọng điệu không quan tâm. Từ chức. Từ chức. Tất cả mọi người kêu lên, hơn nữa Trịnh Lập Minh còn lớn tiếng nhất. Dũng Tử cảm giác mình bị tổn thương. Sao có thể? Hôm qua em gái chưa nói gì mà. Con bé không phải loại người như thế. A Lượng thì lập tức khẩn trương. Tại sao muốn từ chức? Chúng ta ở đây ngược đãi con bé đâu. Tôi chỉ là có lúc buột miệng một chút thôi. Nếu con bé tức giận, tôi đi nhận tội với nó. Lương Sủng Nghị cười nhẹ một tiếng, trong giọng nói chứa mấy phần chán nản. Trời mới biết, hôm qua sáng sớm con bé đột nhiên đưa đơn xin từ chức cho tôi. Nó nói về quê. Tôi gọi điện thoại cho Giới Văn. Kết quả cậu ta nói họ có nguyên nhân bất đắc dĩ không thể nói với tôi. Tóm lại là tối nay con bé trở về Vân Lâm rồi. Dũng Tử A Lượng cũng tỏ bộ mặt nghi ngờ. Không thể nào, cô lầm hay không? Tất cả mọi người sững sờ bối rối. Ngoài Trịnh Lập Minh cắn môi, trầm tư, rồi khó khăn. Tối ngày hôm qua không phải em nhìn lầm người. Sao, nhìn lầm người gì? Hậu Thượng Duy lập tức bắt lấy cậu hỏi. Trịnh Lập Minh do dự mấy giây, quyết định nói ra sự tình. À, tối ngày hôm qua em tới khoa mắt của bệnh viện. Kết quả nhìn thấy cô gái giống Vũ Thần lắm. Đi vào phòng khám khoa phụ sản, em cho là mình nhìn lầm. Nhưng hiện tại cẩn thận nhớ tới, thực sự là Vũ Thần thì phải. Sắc mặt Lương Sủng Nghị trở nên biến đổi. Khoa phụ sản. Trịnh Lập Minh càng nghĩ càng khẳng định. Đúng rồi, em không nhìn lầm đâu. Vũ Thần mặc chiếc váy xanh dương. Đó là bộ đồ trước kia em đi cùng mua với cô ấy. Hậu Thượng Duy suy đoán một lý do thuyết phục. Sao em gái đột nhiên đến khoa phụ sản? Giới Văn nói còn có nguyên nhân bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là nói em gái mang thai, cho nên về quê trở sinh mà lại gạt chúng ta, cho nên nhất định từ chức. Khả năng này không ngừng mở rộng trong lòng mọi người, càng nghĩ càng thấy có đạo lý. Cuối cùng Lương Sủng Nghị đứng lên, nặng nề gõ lên bàn. Tôi đi tìm con bé, tôi muốn hỏi cho rõ ràng. Không đợi mọi người có bất kỳ phản ứng, Lương Sủng Nghị liền nắm áo khoác xông ra ngoài. Dũng Tử và A Lượng nhìn nhau, hai người rất hào hứng. Chúng ta phải đi theo, mặc kệ ai khiến em gái to bụng, nhất định chúng ta bắt tên đó, tới phụ trách. Mặt thấy Dũng Tử A Lượng đi theo, Hậu Thượng Duy vỗ vỗ bả vai Trịnh Lập Minh. Xem ra toàn thể phải xuất động rồi. Trịnh Lập Minh gật đầu. Vâng, chúng ta đi thôi. Trước cửa nhà họ Trung, Lương Sủng Nghị liều mạng nhấn chuông. Dũng Tử trợn mắt há mồm. Ôi, đại ca nổi giận ư? A Lượng thì có linh cảm. Chờ chút, có muốn nổi bão ấy chứ. Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ cùng nhau mở cửa, muốn định mở miệng mắng mấy câu, thế nhưng nhìn thấy người trước mặt Lương Sủng Nghị khiến hai anh em ngu ngơ. Ờ, đại ca, đại ca tới làm gì thế? Trung Giới Văn chớp mắt hỏi. Lương Sủng Nghị nói xong không chút nể nang. Tôi tới tìm em gái, nhất định gặp con bé. Nếu các cậu ngăn cản tôi, chuẩn bị đánh với tôi một trận. Không không, chúng em đâu dám. Trung Giới Vũ lập tức tránh sang một bên. Vì trước kia đánh nhau với đại ca đều bị thảm hại, căn bản không cần thiết nếm thử lần nữa. Lương Sủng Nghị đi vào cửa, trực tiếp tới cửa phòng Trung Vũ Thần, hai tay dùng sức gõ. Tiểu thần, em ra đây cho tôi, chúng ta phải nói rõ. Hậu Thượng Duy nhìn tình huống, đi lên phía trước. Đại ca, như vậy không tốt lắm đâu. Em gái có thể bị anh dọa sợ đấy. Dù sao con bé là phụ nữ có thai mà. Trung Giới Vũ kêu to. Hả? Mọi người biết rồi à? Nói rồi lập tức che miệng mình. Trung Giới Văn muốn ngăn cản em trai nhưng không kịp, đành thở dài. Mọi người thấy thế càng xác định Trung Vũ Thần thực sự có thai. Lương Sủng Nghị cắn răng đe dọa người trong phòng. Tiểu thần, em không ra, tôi phá cửa đấy. Trịnh Lập Minh thấy vậy đi tới trước cửa khuyên nhủ. Đại ca, đừng xúc động, để em nói với tiểu thần. Lương Sủng Nghị tức giận. Cậu nên hỏi cho rõ, rốt cuộc cha đứa bé là ai? Tôi muốn đánh tên nó như tử. Trịnh Lập Minh gõ cửa, nói vào bên trong. Tiểu thần, tôi là Tiểu Minh đây. Rốt cuộc cô sao thế? Cô có thể giải thích cho mọi người được không? Qua lúc lâu, chuyển đến tiếng nói nhỏ của Trung Vũ Thần. Mọi người trở về đi, không cần lo cho em đâu. Tại sao tôi có thể mặc kệ em? Dù sao tôi cũng là đại ca của em. Trong giọng nói Lương Sủng Nghị đầy sự lo lắng, không cho phép bất luận người nào khi dễ cô. Mà anh không phải là người làm chuyện này. Đúng vậy, anh là Dũng Tử đây. Còn A Lượng ở đây nữa, không phải chúng ta là người một nhà sao? Hậu Thượng Duy cũng nói. Còn những trời sập xuống, cũng có chúng tôi chống đỡ cho em. Em liền mở cửa, nói rõ mọi người đi chứ. Trung Vũ Thần nghẹn ngào. Cảm ơn mọi người quan tâm. Tóm lại, em một mình sinh đứa bé. Để em yên tĩnh đi, em xin mọi người đấy. Không, tôi nhất định biết rõ tên khốn kia là ai. Lương Sủng Nghị đập cửa phòng, không có ai đáp lại. Trung Giới Văn lắc đầu. Đại ca, vô dụng thôi. Em với Giới Vũ hỏi nó mấy ngày rồi, nhưng thế nào nó cũng không chịu nói. Chúng em không còn cách. Trung Giới Vũ cúi người. Cha mẹ em còn chưa biết chuyện. Tối hôm nay chúng em muốn đưa con bé về, nhưng chúng em không có gan nói ra. Không thể làm gì khác hơn chờ tới khi mọi chuyện không thể giấu nữa, nên định bụng để cha mẹ chém thành nghìn mảnh thôi. Lương Sủng Nghị quay đầu trừng mắt với Trịnh Lập Minh. Tiểu Minh, có phải cậu làm ra chuyện tốt này không? Trịnh Lập Minh không khỏi hoảng sợ. Em không có. Dũng Tử lấy ánh mắt hoài nghi quan sát Trịnh Lập Minh. Gần đây em trai em gái luôn gần gũi, rất có thể đấy. A Lượng nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, không có sai tí nào. Em trai em gái luôn lên tầng thượng nói chuyện phiếm. Nói không chừng sớm làm chuyện gì quá mức, hại em gái biến thành bộ dạng như hôm nay. Trịnh Lập Minh bị mọi người chăm chú, vội vàng trốn bên cạnh Hậu Thượng Duy, nắm lấy cánh tay Hậu Thượng Duy. Em sớm có người trong lòng, hơn nữa cũng đang qua lại. Chuyện này anh Duy rõ ràng nhất. Chuyện của em anh Duy hiểu rõ. Các anh không tin, hỏi anh Duy thì biết. Trong lời nói Trịnh Lập Minh chứa đầy hàm ý, khiến Hậu Thượng Duy chắc chắn hiểu rõ. Nhưng mà giờ phút này anh không thể không che chở cho tên nhóc, không thể làm gì khác hơn gật đầu. Không sai đâu, tôi hiểu rõ cậu ta nhất. Cậu ta có người trong lòng rồi. Trịnh Lập Minh ngẩng đầu hỏi. Hơn nữa đang qua lại đúng không? Thằng nhóc thật đúng là được voi đòi tiên. Hậu Thượng Duy miễn cưỡng. Ừ đúng thế, cũng qua lại rồi. Hy vọng hai người không chia tay. Trịnh Lập Minh giải trừ nghi ngờ. Lương Sủng Nghị quay đầu trừng mắt phía Dũng Tử A Lượng. Toàn thân Dũng Tử lạnh lẽo, lập tức giơ tay đầu hàng. Ơ, em gái thực sự không phải do tôi làm hại. tôi nào có bản lĩnh đấy. Ông trời có mắt. Tôi dám làm thế, sau này muốn ăn cũng không được ăn người đẹp. A Lượng vội vàng phủ sạch quan hệ. Tôi vốn chỉ là nhân viên phụ thôi, sao có thể vào vai nam chính? Hơn nữa tôi thường nói em gái lớn lên giống em trai, có bé không hận chết tôi mới lạ chứ. Cuối cùng, ánh mắt Lương Sủng Nghị chuyển sang Hậu Thượng Duy. Cậu luôn luôn là người cua gái giỏi nhất, không phải sao? Tôi... Hậu Thượng Duy không thể tưởng tượng nổi, mà chỉ vào mình. Dũng Tử vội vàng phụ họa. Ờ đúng đấy, anh Duy rất có duyên với phụ nữ mà. Cậu ta không làm thì trời tru đất diệt. A Lượng nói theo. Anh Duy đều có mọi cách đối với phụ nữ, từ cô bé 18 đến lớn hơn đều ngoan ngoãn chịu sự lừa gạt của anh ấy. Chuyện tới nước này, Hậu Thượng Duy đành phải lấy Trịnh Lập Minh làm bia đỡ đạn. Tiểu Minh, cậu hiểu rõ tôi nhất, tôi có người trong lòng rồi, phải không? Trịnh Lập Minh cười vui vẻ. Đấy chính là Hậu Thượng Duy thừa nhận với mình. Ừ. Ngày ngày em ở chung một chỗ với anh Duy, em biết rõ anh ấy sớm có người trong lòng, hơn nữa thích vô cùng. Anh nói đúng không anh Duy? Hậu Thượng Duy nở nụ cười khổ. Ừ đúng thế, thực sự thích vô cùng, ước gì nuốt người đó lại. Mắt thấy tất cả mọi người viện cớ, Lương Sủng Nghị rời tầm mắt về hai anh em Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ. Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ xua tay. Đại ca, đừng có nhìn em như thế. Nói thế nào, chúng em là anh trai nó, sao có thể làm ra loại chuyện đấy? Lương Sủng Nghị hừ một tiếng. Tôi hỏi các cậu, bình thường con bé lôi qua lại với ai? Chẳng lẽ các cậu không chú ý đến à? Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ đối mặt nhau. Trung Giới Văn ngại ngùng. Thì bình thường mọi người sinh hoạt không ổn định, lúc nghỉ ngơi, lúc bắt đầu làm việc, có lúc ngày đêm đảo lộn, cho nên đối với hành tung của con bé không rõ lắm. Trung Giới Vũ cười xấu hổ. Bởi vì con bé nhà em giống con trai nên chúng em luôn yên tâm, không ngờ xảy ra chuyện như thế. Lương Sủng Nghị nghe vậy chỉ có thể cắn răng nghiến lợi. Đáng chết, tôi không thể không bắt được tên đó. Ngay tại cửa, giọng nói Trung Vũ Thần truyền tới. Đại ca, anh đừng làm khó mọi người nữa. Dù sao em không nói ra tên người đấy đâu. Mọi người đi đi. Lương Sủng Nghị không hiểu. Tiểu thần, rốt cuộc người kia là ai? Đáng giá để em hy sinh cho người đó. Đáng giá, đáng giá. Đại ca, người đó đáng giá để em bỏ tất cả. Giọng nói Trung Vũ Thần càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng ngã xuống giường khóc thành tiếng. Trịnh Lập Minh không đành lòng nhìn nữa. Đại ca, tiểu thần rất khổ sở rồi, chúng ta đừng ép cô ấy nữa. Dũng Tử A Lượng đồng cảm. Dựa vào bản lĩnh của thám tử tư chúng ta, còn sợ không tra ra người kia là ai sao? Không nên làm khó con bé, chúng ta đi thôi. Nhìn ra Lương Sủng Nghị chưa bằng lòng, Hậu Thượng Duy vỗ vỗ bờ vai. Đại ca, chúng tôi hiểu tâm tình của anh. Chúng tôi cũng rất lo lắng cho con bé. Thế nhưng một số việc vẫn không nên miễn cưỡng. Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ miễn cưỡng lên tinh thần. Là hai anh em chúng em không chăm sóc tốt cho nó. Mọi người không nên tự trách. Như vậy chúng em đỡ xấu hổ hơn. Lương Sủng Nghị liếc mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Cuối cùng không nói gì, xoay người rời khỏi nhà họ Trung. Những người khác cũng rời đi theo. Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ mệt mỏi, đi ra ngoài hóng mát một chút. Căn phòng chỉ còn lại con chó nhỏ gầm nhẹ một tiếng, cùng một cô gái khóc nghẹn ngào. Sau khi tan việc 30 phút, Trịnh Lập Minh đi tới đi lui trước phòng làm việc lãnh đạo. Bận bịu cả ngày không có đầu mối, Dũng Tử A Lượng sớm tan việc. Hậu Thượng Duy chuẩn bị rời khỏi, lại thấy vẻ mặt Trịnh Lập Minh không yên, liền nắm lấy bả vai cậu. Sao thế? Trịnh Lập Minh cực kỳ khó nói. Em có mấy lời, không biết có nên nói cho đại ca không? Hậu Thượng Duy có năng lực quan sát nhạy bén đến kinh ngạc. Là liên quan đến em gái à? Trịnh Lập Minh gật đầu, cắn môi dưới không biết làm sao. Hậu Thượng Duy sờ lên gò má cậu khuyên nhủ. Đi đi, nếu không nói, sợ rằng không kịp đâu. Vâng, được rồi. Trịnh Lập Minh lấy thêm dũng khí, gõ cửa phòng lãnh đạo. Âm thanh Lương Sủng Nghị trầm ấm vang lên. Vào đi. Trịnh Lập Minh đẩy cửa, nhìn thấy ánh nắng mặt trời chiếu ngoài cửa sổ. Bên môi Lương Sủng Nghị ngậm điếu thuốc, vẻ mặt cô đơn. Cả ngày hôm nay anh đều như vậy, bởi vì anh không thể nghĩ ra ai có thể đụng vào thân thể tiểu thần. Là ai khiến cô mang thai còn không chịu nói tên? anh thế nào cũng không thể nghĩ ra. Trịnh Lập Minh hô lên một tiếng. Đại ca. Lương Sủng Nghị xoay người. Cậu tìm tôi. Là như vậy, em chỉ tự mình suy đoán. Em thật không thể xác định. Nhưng đây là chuyện có liên quan tới tiểu thần. Em lại không thể không nói cho anh. Trong mắt Lương Sủng Nghị hiện ra tia sáng ra lệnh. Nói mau. Trịnh Lập Minh nhắm mắt lại, quyết định bằng bất cứ giá nào. Ngày ấy không phải đại ca dẫn mọi người đi uống rượu. Sau khi đại ca uống say, thì do em và tiểu thần đưa anh về. Nhưng mà bởi vì em có việc, nên chỉ đưa đại ca về đến nhà, liền giao đại ca cho tiểu thần. Sau đấy em liền rời đi trước. Cái gì? Lương Sùng Nghị lùi lại một bước, cả người tựa vào vách tường. Mặc dù có thể mở miệng, nhưng Trịnh Lập Minh cắn răng. Em là không dám nói, nhất định đêm hôm đó có chuyện xảy ra. Nhưng em hiểu rất rõ tiểu thần, cô ấy tuyệt đối không thể nào tùy tiện xảy ra quan hệ với người khác. Cô ấy là cô gái ngây thơ thuần khiết, em tin tưởng cô ấy không để mình bị vùi dập như vậy. Cậu không cần nói nữa. Lương Dùng Nghị mệt mỏi bỏ tàn thuốc xuống, trong đầu thầm nghĩ số quần áo được xếp gọn, một đêm xuân sắc trong mộng. Không, đó không phải mộng, tất cả đều là sự thật. Trịnh Lập Minh nhìn Lương Sủng Nghị giống như đột nhiên tỉnh táo. Đại ca, anh nghĩ ra gì à? Lương Sủng Nghị bừng tỉnh. Không sai, tôi nghĩ ra tất cả. Hiện tại tôi muốn đuổi theo con bé. Nói rồi, anh nhanh chóng chạy ra khỏi phòng làm việc. Trịnh Lập Minh thấy vậy, cũng biết mình làm đúng, lộ ra sự vui vẻ như chút được gánh nặng. Lúc này Hậu Thượng Duy đi tới, trên mặt nụ cười sáng tỏ. Xem ra cậu đã ra đáp án không biết. Đại trinh thám. Trịnh Lập Minh vui vẻ dựa đầu trong ngực Hậu Thượng Duy. Đều là do anh Duy dạy tốt. Bởi vì cậu thực sự rất vui mừng cho Tiểu Cần, cô cùng hoàng tử công chúa có thể sinh sống vui vẻ hạnh phúc. Hậu Thượng Duy vuốt ve khuôn mặt cậu. Tên nhóc này. Rồi đón nhận lấy ánh mắt trong suốt, không nhịn được cúi đầu hôn xuống. Lúc này cả phòng chính là lúc cho người có tình có ý. Ở cửa nhà họ Trung, Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ bận rộn kéo hành lý. Đây đều là đồ đạc Trung Vũ Thần muốn mang về quê. Nhớ lại trong 4 năm nay, chỉ có từng ấy cái túi. Rồi một tiếng còi vang lên, chiếc xe màu đen trước mặt hẳn là Lương Sủng Nghị. Trung Giới Văn chạy lên trước. Ơ, đại ca, sao anh tới đây? Lương Sủng Nghị nhắc nhở. Em gái à? À không, Tiểu Thần đâu? Tiểu Thần. Trung Giới Văn không hiểu cách gọi như vậy là ý gì. Con bé ở trong phòng, cũng sắp ra thôi. Rồi Vũ còn mang cả con chó mang về quê nữa. Con chó kia gọi là đại ca à? Nay mặt Lương Sủng Nghị như có điều suy nghĩ. Lúc này Trung Giới Vũ ôm lồng con chó ra ngoài. Trung Vũ Thần đi theo phía sau, vừa nhìn thấy chiếc xe Lương Sủng Nghị dừng bước, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lương Sủng Nghị đi tới trước mặt cô. Tiểu Thần, thân thể em có khỏe không? Có khó chịu chỗ nào không? Trung Vũ Thần cúi đầu, tránh tầm mắt của anh. Em không sao. Đại ca, anh có chuyện gì không? Lương Sủng Nghị nắm lấy bả vai cô, cảm thân thể của cô cứng ngắc. Nếu như em còn gọi tôi là đại ca của mình, thì nên cho tôi tiễn em đoạn đường. Có lẽ sau này chúng ta không cơ hội gặp mặt, cho nên đại ca sẽ làm chuyện cuối cùng với em được không? Trung Giới Văn nghe rất cảm động. Đại ca, anh thật có tình nghĩa. Trung Giới Vũ cảm phục. Em gái của chúng ta cũng coi như có phúc, có đại ca thương nó như vậy. Trung Vũ Thần lại không cách nào cảm nhận được như họ, lắc đầu. Dạ không cần ạ, em không muốn làm phiền đại ca. Anh đang nhìn hai mắt cô, giọng nói bức ép. Tiểu Thần, ngay cả yêu cầu như vậy em không chịu đồng ý với tôi. Rốt cuộc cho tới nay em xem đại ca là cái gì? Em căn bản coi tôi là người ngoài đúng không? Em xảy ra chuyện lớn như vậy đều không nói cho tôi biết. Hiện tại cũng không nguyện ý cho tôi tiễn em đoạn đường. Em nói đi, đến cuối cùng em gọi tôi là đại ca có ý gì? Cô rũ mắt uất ức vô cùng. Dạ, em không có ý này. Trung Giới Văn không thể nhìn nổi. Tiểu Thần, đại ca có tình nghĩa với em, em không nên từ chối người ta như thế. Trung Giới Vũ dùng sức gật đầu. Nói đúng đấy, đại ca hiểu em nhất. Em cũng đừng ở trong phúc mà không biết hưởng. Nhưng em... Đi theo tôi, không được nói không? Mặc kệ Trung Vũ Thần phản đối thế nào, Lương Sủng Nghị và các anh đều kiên trì mang hành lý của cô bỏ ra sau xe Lương Sủng Nghị. Lồng chó được đặt ở chỗ phía sau, đôi mắt nó tò mò nhìn quanh bốn phía. Vậy tôi mang tiểu thần đi. Lương Sủng Nghị cứ thế nói với Trung Giới Văn và Trung Giới Vũ. Đại ca, em gái, đi đường cẩn thận, hẹn gặp lại. Vẫy tay với Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ, Lương Sủng Nghị không nói gì, chuyên tâm lái xe. Còn Trung Vũ Thần ngồi bên cạnh, yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng sớm rối loạn. Tại sao đại ca muốn đưa cô đi? Như vậy chỉ khiến cô càng khó xử, buồn phiền hơn mà thôi. Còn không bằng cứ để cô lặng lẽ rời một mình, có thể cho tất cả trở thành dấu chấm. Lái xe hơn 10 phút, Trung Vũ Thần cảm thấy có gì đấy không đúng. Ơ, đại ca, đây là hướng ra đường cao tốc sao? Thanh trả lời ngắn gọn. Không phải. Không đúng à? Ừ, đây là hướng đi tới nhà tôi. Anh nhìn chăm chú phía trước, đến nhìn không dám nhìn cô một cái. Ơ, cái gì cơ? Anh không lầm chứ? Em muốn trở về Vân Lâm cơ mà. Anh quẹo tay lái. Em sẽ về Vân Lâm, ngày mai tôi sẽ trở về cùng em. Tối nay chúng ta có chuyện phải nói. Nói chuyện gì? Em không có gì để nói cả. Anh không tiện em thì thôi, em tự ngồi xe. Trúc Vũ Thần tức giận. Đây là lần đầu tiên cô tức giận với đại ca, bởi vì cô thực sự rất tức giận. Dừng xe lại, Trung Vũ Thần lập tức mở cửa xuống xe, giận đùng đùng, đi ra phía sau lấy hành lý. Nhưng mà động tác của Lương Sủng Nghị nhanh hơn cô, vượt lên trước, xách ra hai túi lớn, trực tiếp đi vào cửa chính. Trung Vũ Thần đi theo anh vào nhà, không thể tưởng tượng được nhìn anh. Đại ca, anh điên rồi à? Lương Sủng Nghị không nói câu nào, ngậm chặt miệng trở lại nhà để xe, hoàn toàn không để ý tới cô. Anh ôm lấy lồng chó, thả trong phòng khách, còn lấy nước uống cho con chó. Trung Vũ Thần không nhịn được. Đại ca! Lương Sủng Nghị sắp xếp tất cả rồi đóng cửa lớn lại, kéo tay cô đi vào phòng ngủ, không để ý cô đang kháng nghị và kêu la, mà kéo cả cô đến bên giường ngồi xuống. Vẻ mặt anh không chút thay đổi nói. Đừng kêu nữa, như vậy đối với cái thai không tốt đâu. Anh... Là anh không chịu giải thích gì nên em không kêu được sao? Trung Vũ Thần nhanh chóng bị anh đánh bại. Anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt thâm trầm, giống như biển rộng. Đêm đó là em giúp tôi cởi quần áo. Em nói dối tôi thằng nhóc đó cởi. Thật ra là em chăm sóc tôi cả đêm. Nghe thấy lời nói này, cổ họng Trung Vũ Thần nghẹn lại, giống như nàng tiên cá không nói ra lời. Hôm sau tỉnh lại, tôi cho là mình mơ giấc mộng không nên có. Kết quả là thật, tôi ở bên em, cho nên em mới mang thai. Anh nói chuyện giống như đang tố cáo từng việc. Không khí ngừng lại, Trung Vũ Thần giống như có thể nghe thấy nhịp tim mình, nó nhảy lên nhảy xuống. Tay anh chạm vào cái bụng phẳng của cô, truyền đến cảm giác ấm áp. Nhưng anh đều nói những lời lạnh lùng. Đây là đứa bé của tôi, thế nhưng em muốn một mình mang nó rời khỏi tôi. Em lại còn muốn gạt tôi cả đời. Em... Tôi thực sự không biết muốn đánh em một trận hay là làm thế nào. Trung Vũ Thần đẩy tay anh ra, cuột cường quay đầu. Anh... Ý tự cho mình đúng đi. Đứa bé này căn bản không phải của anh. Em không phải chỉ có lên giường với anh. Tại sao anh nói mình là ba của đứa bé? Anh nắm lấy bả vai cô, không để cô ngoảnh mặt với anh. Không cần gạt tôi rất rõ em là người thế nào, sẽ không dễ dàng làm như vậy. Đứa bé này nhất định của tôi, em cũng sẽ là của tôi. Anh đang nói gì thế? Em và đứa bé không có bất kỳ quan hệ gì với anh cả. Anh đưa tay sờ tóc cô, giống như trước kia anh thường làm, nhưng lại có ý nghĩa khác. Nếu tôi làm ra chuyện, tôi nhất định chịu trách nhiệm. Ngày mai tôi sẽ nói mọi người tôi chính là ba đứa bé. Tôi cũng sẽ trở về Vân Lâm cùng em, hướng cha mẹ cầu hôn. Chúng ta nhanh chóng kết hôn thôi. Kết hôn? Trung Vũ Thần lấy giọng điệu run rẩy. Em không kết hôn. Em tuyệt đối không kết hôn với người em không yêu. Không thể nào kết hôn. Em chín chắn chút đi. Vì con chúng ta cho nó gia đình chứ. Đây là trách nhiệm ba mẹ, không phải nói giỡn đâu. Không, em không cần anh lo. Trách nhiệm. Cô hận nhất hai chữ này. Tiểu Thần, em nhìn tôi, hãy cẩn thận nghe tôi nói. Anh bưng lấy mặt cô, giống như muốn nhìn nội tâm của cô. Mặc kệ em cự tuyệt, tôi nhất định phải cưới em. Mà em không thể kháng cự được đâu. Cho nên không nên uổng phí hơi sức, ngoan ngoãn nghe lời tôi, hiểu không? Anh không phải đại ca ngày thường. Cô sững sờ nhìn anh, cô chưa bao giờ thấy anh kiên quyết như vậy. Bên môi anh hiện lên nụ cười. Quá khứ là lấy tình anh em đối xử với em. Hiện tại tôi là người đàn ông của em, không phải đại ca của em. Mà đối với người phụ nữ của tôi không dễ dàng buông tay. Không, phải nói lần này tôi vĩnh viễn không để em rời đi. Đàn ông, phụ nữ. Trung Vũ Thần không thể hoàn toàn tiếp nhận quan hệ mới này. Còn không hiểu sao? Để tôi tới dạy em. Nói xong anh liền hôn lên môi cô, nuốt lấy tất cả kháng nghị và nghi vấn, chỉ cho phép cô phát ra tiếng rên rỉ cùng thanh âm thở gấp. Đêm tối mờ mịt, ánh đèn tỏa sáng, chiếu rọi lên thân thể một đôi nam nữ triển miên trên giường. Trung Vũ Thần liều mạng, muốn che kín mình. Không cần, không cần nhìn em như thế. Anh kéo hai tay cô, nóng bỏng dò xét thân thể mềm mại của cô. Tại sao không? Em không biết mình rất đẹp sao? Em không có đẹp chút nào. Giọng nói của Trung Vũ Thần như quả thật muốn khóc. Ai nói? Trong mắt anh, em chính là đẹp nhất. Ai có thể tưởng tượng được, cô bé luôn ăn mặc như con trai, lại có thân thể mềm mại, đường cong yểu điệu như thế. Cô sợ sệt muốn lùi một bước. Anh nhìn đủ chưa? Anh còn muốn làm gì nữa? Anh không chỉ muốn nhìn em, anh muốn chạm vào em, hôn em, liếm em, ăn em nữa. Không sai. Trừ thị giác thỏa mãn, anh còn muốn xúc giác. Vị giác, khứu giác và cảm giác thỏa mãn. Anh căn bản không nếm cô đủ. Trong giấc mộng xuân nhộn nhạo kia, anh biết một ít quá trình kia đều có thật là hay không. Đừng, nhột lắm, kỳ quái lắm. Khi anh hôn lên ngực cô nhịn không được run lên. Quả nhiên lúc tỉnh táo so với lúc say rượu càng làm cho anh quên hết tất cả. Bé ngoan, chớ lộn xộn. Mặc dù dáng vẻ em khóc đáng yêu, nhưng anh chắc chắn không dừng lại đâu. Cô ôm lấy đầu anh. Đủ rồi, không cần đâu. Rồi cô cảm thấy anh lại muốn di chuyển xuống. Anh cười rất kiên trì. Ban đêm dài lắm, anh muốn từ từ nhấm nháp em. Sau những nụ hôn vỗ về chơi đùa, anh mở ra bắp đùi mềm mại của cô, thử chậm rãi nhét vào trong cơ thể cô. Cảm thấy cô căng thẳng ấm áp, khiến anh lập tức thỏa mãn thở dài. Cuối cùng, khóe mắt cô chảy nước mắt. Đau, không ngờ sẽ đau. Đừng sợ, anh sẽ từ từ. Anh an ủi vỗ về lần nữa, muốn tình nhân bé nhỏ của mình có thể tiếp nhận sự hiện hữu của anh. Cô bất lực lắc đầu. Không cần. Người ta không đừng. Không, anh không chấp nhận cái chữ không này. Anh lộ ra nụ cười dịu dàng, từ từ thăm dò cơ thể cô. Bên hông chợt nhấn một cái, tiến vào chỗ sâu nhất. Anh, trời ạ. Cô rất muốn đẩy anh ra. Em có thể làm được, em có thể tiếp nhận anh, không phải sao? Anh chặn hai tay cô, ở trên cô luật động ra vào. Anh thật quá đáng. Cảm thấy anh không ngừng xâm chiếm cô, khiến hai chân cô run rẩy. Anh cúi người để lồng ngực mình ma sát với ngực cô, cúi đầu liếm hôn mồ hôi trên người cô. Anh không khách khí với em nữa đâu. Từ hôm nay trở đi, em chính là người phụ nữ của anh. Cuối cùng là có ý gì? Trung Vũ Thần muốn hỏi rõ ràng, lại không nói ra lời nào. Cô thậm chí quên mất, cũng ngất đi mất. Chỉ có thể cảm thấy nhiệt độ trên người anh, mồ hôi của anh, tất cả của anh. Ngày 12 tháng 8, thời tiết không cách nào đoán được. Đại ca biết đây không phải giấc mộng, thế nhưng biết mình là ba của đứa bé, lại còn nói muốn lấy tôi làm vợ. Có lẽ giấc mộng đẹp đang trở thành sự thật, nhưng tôi không cách nào cảm thấy hạnh phúc, bởi vì có con, mới cưới là lý do không lãng mạn nhất. Tối nay chúng tôi lại làm giấc mộng, nhưng tôi sợ cái giấc mộng này chỉ là trách nhiệm. Tôi cảm thấy nó đau xót nhường nào. Từ sáng sớm, khi Trung Vũ Thần mở mắt ra, nhìn Lương Sùng Nghị ngủ say bên cạnh, không biết nước mắt làm sao, từ từ ngưng tụ, khiến người đàn ông trước mắt càng thêm xa cách, không thể nắm lấy. Cô vươn tay. Màng chút run rẩy sờ qua hàng lông mày của anh. Hành động vốn chỉ có thể len lén ảo tưởng trong mộng, mà nay có thể trở thành sự thật. Cô nên không thể không cảm động, dù sao cô cũng đã chờ đợi một thời gian dài. Thế nhưng, cô lại sợ anh tỉnh bao nhiêu, lại muốn nói những trách nhiệm kia, khiến trái tim cô rơi xuống vực thẳm. Vì vậy, chỉ chờ giờ phút này, thừa dịp anh ngủ, mà để họ giả vờ, thành đôi yêu nhau. Đúng lúc Lương Sùng Nghị tỉnh lại, khi anh mở mắt, lúc này nhìn người phụ nữ của anh, bên môi anh hiện lên sự mãn nguyện, duỗi tay, ôm cô vào ngực. Anh thì thầm, chào, tiểu thần. Cô cúi đầu không dám nhìn anh, trên mặt nóng dần. Buông em ra. Thế nhưng anh đè cô xuống phía dưới, tựa vào trán cô. Tối hôm qua, anh không làm em đau chứ? Tối hôm qua, em không biết. Anh thích cái vẻ thẹn thùng của cô, mang theo sự đùa cợt, hôn xuống bả vai cô. Thật sao? Vậy anh kiểm tra một chút nhé. Tay nhỏ bé của cô đập vào lưng anh. Không cần đâu đại ca, không nên như vậy. Đại ca? Anh bất mãn ngẩng đầu. Bây giờ còn kêu anh là đại ca sao? Vậy nếu không là cái gì? Cô gọi anh là đại ca có gì sai đâu. Gọi tên anh, không phải em không biết tên anh đấy chứ? Cô sững sờ gật đầu. Em đương nhiên biết tên anh, nhưng em không gọi tên ra được. Trong anh hiện lên sự nham hiểm. Vậy không thể làm gì khác hơn là nghiêm hình bức cung rồi. Nhìn anh cúi đầu hôn đông hôn tây, hơn nữa hai cánh tay còn đưa xuống tập kích, khiến toàn thân Trung Vũ Thần cứng ngắc. Đại ca, đừng, em gọi tên anh là được, em dừng tay. Anh lười biếng nói, thế gọi đi. À, cái đó Sùng Nghị. Anh hài lòng mỉm cười, cho em phần thưởng. Nói xong, anh hôn xuống đôi môi cô, vô cùng triệt để, đòi hỏi, tuyệt đối không như giống thưởng cô. Mặc dù không khí buổi sáng vui vẻ, nhưng khi nói đến chuyện công khai, Trung Vũ Thần trợn mắt, miệng tê liệt, giống như mình sắp đi chiến đấu. Lương Sủng Nghị đặt hành lý ra cốp sau, lồng chó thả vào chỗ ngồi, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Tiểu thân, anh gọi điện thoại rồi, bọn họ đang chờ cho công ty, đi thôi em. Cô kiên quyết xoay người, em không đi đâu. Anh nói xong định đưa tay ôm lấy cô. Em không đi, muốn anh ôm em sao? Cô vội nhảy lên bên cạnh. Thôi đừng đụng vào em. Em nói không đi là không đi, anh đừng ép buộc em mà. Bộ dạng của cô cáu kỉnh rất đáng yêu. Trong lòng Lương Sủng Nghị nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra, mà anh lạnh lùng. Anh ép em á? Không, là em ép anh. Anh liền ôm lấy cô, nhét cô vào chỗ ngồi, còn mình cũng lên xe, lập tức cho nổ máy. Sự tức giận của cô chỉ có thể phát tiết lên cửa kính xe. Em ghét anh, cả thế giới này em chỉ ghét mỗi anh thôi. Anh muốn cười nhưng cũng không thể cười, xoay qua chỗ khác, thay cô thắt dây an toàn. Động tác thực sự khiến cô yên tĩnh lại. Trước hết chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Anh sẽ cho em trở thành Lương phu nhân trong thời gian ngắn nhất. Hơn nữa đứa bé trong bụng chúng ta cũng ngoan ngoãn gọi anh là ba. Vẫn dịu dàng vuốt tóc cô, nhưng giọng nói của anh lại như biến thành người khác. Trùng Vũ Thần vừa sợ vừa tức nhìn anh. Nhưng anh giới ban giới vũ không chấp nhận anh đâu, ba mẹ cũng sẽ phản đối đấy. Ừ, chúng ta mở mắt chờ đợi xem. Rất nhanh, lái xe đến thám tử Long Bàn, mọi người sớm chờ đợi dài cổ bên trong. Cửa chính vừa mở, giọng nói Lương Sủng Nghị truyền đến. Xin lỗi khiến mọi người đợi lâu. Mọi người ngẩng đầu, không hẹn cùng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì Lương Sủng Nghị dắt tay Trung Vũ Thần. Mặc dù mặt Trung Vũ Thần không nguyện ý, nhưng Lương Sủng Nghị ôm chặt cô đi tới, cứng rắn bắt cô ngồi vào ghế salon, hơn nữa phải ngoan ngoãn ngồi trong khuỷu tay anh. Tất cả mọi người ngây người, chỉ có duy nhất Trịnh Lập Minh đoán được tình huống, bởi vì cậu cũng có thể coi như là nguyệt lão của họ. Lương Sủng Nghị háng giọng, rồi quay sang Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ. Xin lỗi, Giới Văn, Giới Vũ, các cậu giao tiểu thần cho tôi chăm sóc, tôi khiến cô ấy xảy ra chuyện như vậy, hoàn toàn bởi vì đêm tôi say rượu, ngay cả mình làm cái gì không nhớ. Ngày hôm qua tôi biết rõ sự thật, nếu tiểu thần mang thai đứa bé của tôi nhất định chịu trách nhiệm. Tôi hy vọng các cậu có thể đồng ý cho tôi với tiểu thần kết hôn, Nhất định tôi chăm sóc cho mẹ con cô ấy rất tốt. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngẩn ra 3 giây, không cách nào phản ứng kịp. Trung Giới Văn thì mấy tiếng, tìm lại thanh âm. Anh chính là người khiến con bé mang thai. Đúng, chính là tôi. Lương Sủng Nghị thận trọng gật đầu. Tôi để cậu vào Giới Võ dạy dỗ tôi một trận. Không cần khách khí đâu, đây là việc tôi nên nhận. Cho dù các cậu động thủ, tôi sẽ không đánh trả. Giới Văn, Giới Vũ hai mặt nhìn nhau, mất đi chủ ý. Đối phương là đại ca mình tôn kính nhất, rồi khiến em gái chưa cưới mang thai. Tình huống mâu thuẫn khiến hai người chưa bao giờ phải đối mặt. 3 người đàn ông giằng co chốc lát, cuối cùng Trung Giới Văn cắn răng đưa ra một đấm đánh vào lồng ngực Lương Sủng Nghị. Đổi lại Trung Giới Vũ cau mày đánh ra đấm nữa. Đại ca, em gái chúng tôi giao cho anh. Con bé là con gái tốt, đại ca. Anh nhất định thương nó, yêu nó. Chúng em tha thứ cho anh. Lương Sủng Nghị bình tĩnh đón nhận 2 đấm này, đến bước chân không lùi lại một bước, nghiêm túc hứa hẹn. Từ nay về sau, tôi sẽ chỉ có duy nhất Tiểu Thần là người của mình. Tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc. 2 anh em nhà họ Trung nói. Bọn em chúc phúc cho 2 người. Trung Vũ Thần lặng lẽ nhìn Giới Văn, Giới Vũ, nước mắt không tự chủ dâng lên. Các anh quan tâm cho cô thế nào, lo lắng cho cô làm sao, tất nhiên cô cũng biết. Đối với sự giao phó của Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ, Lương Sủng Nghị chuyển sang người khác. Thượng Duy, Dũng Tử, A Lượng, Tiểu Minh. Dạ. Bọn họ cùng nhau đứng thẳng tắp. Lương Sủng Nghị nắm tay Trung Vũ Thần, hướng phía mọi người ra lệnh. Từ nay về sau, các cậu phải gọi Tiểu Thần là chị dâu. Hả? Trung Vũ Thần kinh ngạc. Cô có thể từ em gái biến thành chị dâu? Mặc dù người khác kinh ngạc, nhưng không dám chần chừ, lập tức gọi. Chị dâu. Trung Vũ Thần xua tay muốn phủ nhận. Không, em không phải. Lương Sủng Nghị không cho cơ hội như vậy, dùng bàn tay nắm lấy hông cô. Rất tốt, sau đấy chúng ta lên đường tới Vân Lâm. Giới Văn, Giới Vũ, 2 người các cậu đi cùng xe với tôi. Dũng Tử, A Lượng, Tiểu Minh, các cậu ngồi xe Thượng Duy. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đến nhà họ Trung cầu hôn. Dạ. Đại ca lệnh ra một tiếng, có ai dám không nghe đâu. Mọi người vội vàng chia nhau chuẩn bị đồ đạc, sinh lễ, tiền lì xì và cả quà tặng. Đến lúc đó phải cho đại ca, chị dâu mặt mũi mới được. Trung Vũ Thần chuyển sang Lương Sủng Nghị. Anh không cần đùa như vậy mà. Lương Sủng Nghị mỉm cười. Đùa, hôn nhân là chuyện lớn, sao có thể làm trò đùa. Em không gả cho anh đâu. Có muốn đánh cuộc hay không? Anh muốn là người thắng, sẽ là anh. Đại ca cùng chị dâu cãi vã, người khác không có quyền hỏi tới. Dù sao sắp có chuyện vui, cũng nhanh chóng hành động một chút. Huyện Vân Lâm, đây là nơi làm nông nghiệp, chung quanh vẫn có thể thấy được đất đai màu xanh. Gió thổi phất phơ, hiện lên luồng sóng lúa lớn. 2 vợ chồng nhà họ Trung đều là gia đình nông dân. Ở nơi này ánh mặt trời trong trẻo. 2 người bọn họ trở về sau 1 ngày cày cấy, nhưng không ngờ lại thấy chiếc xe hơi đậu ở đó. Trung Khánh Phong cầm lấy mũ, cẩn thận dò xét 2 chiếc xe. Có khách tới à? Hà Liên Muội ngẩng đầu. Ơ, đây không phải Giới Văn, Giới Vũ sao? Nhìn thấy 2 đứa con trai đi ra từ phòng khách. Trung Giới Văn mở miệng. Ba mẹ, chúng con trở lại rồi. Chu Khánh Phong vừa mừng vừa sợ. Muốn trở về, cứ trở về à? Sao không gọi điện thoại thông báo? Trung Giới Vũ lẻ lưỡi. À, có tin tốt muốn thông báo cho mọi người biết. Hà Liên Muội. Chuyện gì? Là 2 người các con kết hôn hả? Dạ không phải ạ. Tóm lại vẫn là chuyện vui. Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ đón cha mẹ trong phòng khách để họ ngồi xuống chờ mọi người chào hỏi. 2 vợ chồng Trung Khánh Phong, Hà Liên Muội sững sờ, trực tiếp nghĩ xảy ra chuyện lớn rồi. Giới Văn, Giới Vũ, có phải các con ở Đài Bắc chọc phải phiền phức gì không? Người ta hiện tại tìm tới nhà, 2 đứa bất tài, làm ta tức chết đây à? Chu Khánh Phong cao giọng mắng mỏ. Dạ không có đâu, chúng con ngoan lắm mà. Giới Văn, Giới Vũ vội vàng phủ nhận như vậy. Lương Sủng Nghị mở miệng. Bác trai, hiểu lầm rồi ạ. Thực tế chúng con bởi vì con gái bác mà đến ạ. Tiểu Thần á? Sắc mặt Hà Liên Muội trắng bệch. Chẳng lẽ giới văn giới vũ bắt tiểu thần trả nợ rồi à? Các cậu tới đây là muốn tiền sao? Trung Giới Văn thực sự hoàn toàn bị đánh bại. Bà mẹ, hai người đừng nghĩ xấu như thế được không? Lương Sủng Nghị đứng thẳng người, khom lưng. Bác trai bác gái, mạo muội đột nhiên quấy rầy như vậy. Con tên Lương Sủng Nghị, hiện tại kinh doanh công ty thám tử tư. Nếu như mọi người đáp ứng, con hy vọng có thể lấy tiểu thần làm vợ. Lấy tiểu thần? Chu Khánh Phong, Hà Liên Muội la hoảng lên. Dạ đúng thế, hơn nữa phải nhanh chóng ạ. Trong bụng tiểu thần có đứa bé của con. Lương Sủng Nghị liên tiếp bỏ lại hai quả bom, khiến vợ chồng họ kinh ngạc không thể phục hồi. Cậu nói láo, tiểu thần chúng tôi ngoan như thế, sao chưa kết hôn mang thai? Không thể nào, không thể. Trung Khánh Phong thiếu chút nữa bị trúng gió. Trung Giới Văn vội vàng đỡ cha đến bên ghế. Đầu óc của Hà Liên Muội thì trống rỗng. Rốt cuộc là thế nào? Lương Sủng Nghị cúi thấp hơn. Dạ thực xin lỗi, tất cả đều do con sai. Xin đã để con chịu trách nhiệm. Trung Khánh Phong nắm chặt quả đấm. Tên nhóc này lại dám khi dễ tiểu thần nhà chúng tôi tuyệt đối không tha cho cậu. Lương Sủng Nghị khẽ khuỵ hai đầu gối xuống đất, cúi thấp đầu. Dạ xin bác trai bác gái trách phạt con. Con thực xin lỗi, con chỉ có thể lấy cả đời bồi thường cho tiểu thần thôi ạ. Chu Khánh Phong phát hỏa, dùng sức đá Lương Sủng Nghị mấy đá. Không người nào dám tiến lên ngăn cản. Đến khi Hà Liên Muội ngăn cản chồng. Thôi anh Phong, đừng đánh nữa, người ta có thành ý mà. Vì Hà Liên Muội cảm thấy người đàn ông chịu đựng bị chửi, bị đá như vậy không phải là có thành ý sao? Thành ý cái gì, khốn kiếp. Trung Khánh Phong là người hiểu rõ con gái, tuyệt đối không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Lương Sủng Nghị ngẩng đầu. Dạ, xin bác trai bác gái tin tưởng, con hứa chăm sóc cho tiểu thần và đứa bé thật tốt. Hà Liên Bội thở dài, quyết định cho anh cơ hội. Cậu làm gì thế? Có thể cho tiểu thần chúng tôi sống những ngày tốt lành sao? A Lượng. Lương Sủng Nghị kêu lên, A Lượng lập tức đưa đến phần tài liệu. Bác trai bác gái, mời xem qua. Đây là tình hình công ty, còn có tất cả tài sản trên danh nghĩa của con. Sau khi kết hôn, tất cả chuyển thành tên tiểu thần. Tất cả của con đều là của cô ấy. Con khiến cô ấy được sống tốt nhất ạ. Chu Khánh Phong không biết chữ, nhưng Hà Liên Muội cũng được học qua. Vừa nhận lấy xem. Anh Phong, người trẻ tuổi hình như có tiền. Ở Đài Bắc mở công ty còn có nhà riêng nữa. Chu Khánh Phong ho khan, còn chưa thể đồng ý. Dũng Tử. Lương Sủng Nghị gọi một tiếng, Dũng Tử mang tới cái cặp. Lương Sủng Nghị mở nó ra, bên trong toàn là tiền giấy mới tinh. Ở đây là 100 vạn, con hy vọng bác trai bác gái có thể gả tiểu thần cho con. Chú con còn mang theo các loại quà tặng, cũng vì muốn cầu hôn. Chu Khánh Phong, Hà Liên Muội vừa nhìn, quả nhiên trên bàn đầy ắp quà tặng lớn nhỏ, gần như chất thành ngọn núi. Nhìn thấy họ thành ý như vậy, Chu Khánh Phong có chút dao động. Tiểu thần mang thai bao lâu rồi? Dạ, nửa tháng. Lương Sủng Nghị trả lời. Bây giờ con chưa nhìn ra, cho nên con hy vọng có thể nhanh chóng cử hành hôn lễ, để tiểu thần mặc lễ phục kết hôn. Hà Liên Muội lại nói. Nhưng thời gian khẩn cấp thế này, muốn liên lạc với bạn bè thân thích cũng phiền toái lắm. Bà nói ra lời này đã bày tỏ sự đồng ý. Hậu Thượng Duy thay thế trả lời. Mọi chuyện bác cứ giao cho chúng con, đảm bảo tất cả không thành vấn đề đâu ạ. Hà Liên Muội tỏ ra mừng rỡ. Có thật không? Các cậu có thể làm được à? Chu Khánh Phong giận dữ quát lên. Đợi đã nào, tôi chưa có đồng ý. Chưa đồng ý cái vụ hôn nhân này. Lương Sủng Nghị mở miệng. Bác trai, thẳng thắn mà nói, con đã từng kết hôn một lần. Tuổi lại lớn hơn tiểu thần 10 tuổi. Nên con không xứng với cô ấy. Nhưng bây giờ chúng con có đứa bé. Con đảm bảo mình thật lòng với tiểu thần. Con sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Trung Khánh Phong trừng mắt liếc anh, giống như muốn nghiên cứu lời anh có mấy phần là thật. Sau đấy ông hỏi, cậu có thể đối tốt với nó không? Lương Sủng Nghị thành khẩn, cậu sẽ lấy sinh mạng ra thề. Tất cả mọi người yên tĩnh, đều cảm nhận quyết tâm cao cả. Đó chính là lời thề xuất phát từ tấm lòng. Trung Khánh Phong thở dài. Xem giờ không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn giao tiểu thần cho cậu. Vâng, cảm ơn bác trai, cảm ơn bác gái. Lương Sủng Nghị lập tức cúi người, tỏ lòng biết ơn. Những người khác liên tiếp chúc mừng. Chúc mừng nhá, không phải là nên tổ chức đám cưới sao? Mà mọi chuyện tới lúc này, cuối cùng được chấm dứt. Lương Sủng Nghị đứng lên, đi tới cửa phòng bên cạnh, lấy ra chìa khóa mở cửa. Thì ra Trung Vũ Thần bị nhốt trong phòng, đến bây giờ mới được thả ra. Về phần nguyên nhân cô bị nhốt, đương nhiên là không muốn cô làm hỏng chuyện. Trung Vũ Thần tức đến nổ tung. Các anh quá đáng thật đấy, đi nhốt em ở bên trong. Lương Sủng Nghị cười không nói gì thêm. Trung Vũ Thần không hiểu rõ xảy ra chuyện gì rồi. Anh vừa mới nói cha mẹ em chuyện gì thế? Sao các anh lại hợp lại giúp nhau vậy? Hà Liên Muội nói. Tiểu thần à, con sắp kết hôn làm mẹ rồi, cũng không chững chạc chút nào cả. Kết hôn á? Vũ Thần chạy tới trước mặt mẹ mình. Mẹ, con không gả cho anh ấy đâu. Trung Khánh Phong dùng sức vỗ bàn. Tiểu thần, con mau nói, có phải con mang thai đứa bé của cậu ta không? Dưới ánh mắt nghiêm nghị của cha, cô không thể không thừa nhận. Vâng, là của anh ấy, không sai ạ. Vậy thì không còn gì để nói, con nhất định phải gả cho cậu ta. Ba nói chút lý lẽ được không? Trung Vũ Thần chưa từ bỏ ý định. Trung Khánh Phong cũng không có trả lời, trực tiếp đi tới trước mặt Lương Sủng Nghị, vỗ vỗ bả vai con rể. Có gái của ta chưa hiểu chuyện, nhờ cậu chăm sóc nhiều. Lương Sủng Nghị trả lời. Vâng, có biết rồi, xin bác yên tâm. Nhưng Hà Liên Muội lo lắng nhất chính là chuyện sắp xếp hôn lễ. Thế hôn lễ phải làm sao đây? Còn phải tìm chỗ tổ chức, chụp ảnh cưới, thông báo cho nhiều người nữa. Lương Sủng Nghị rất tự tin đối với việc này. Bác gái không cần lo lắng, mấy người anh em chúng con xử lý mọi chuyện. Còn 4-3 ngày sau có thể cử hành hôn lễ. Hà Liên Muội vô cùng vui vẻ. Ờ, vậy tốt rồi, nhất định làm cho náo nhiệt mới được. Trung Khánh Phong rất coi trọng danh tiếng. Chỉ là trong vòng 3 ngày, tiểu thần còn chưa lấy chồng, nên phải ở trong nhà mới được. Dĩ nhiên, mấy người chúng con nhất định ở lại khách sạn trên trấn. 3 ngày sau con tới cưới tiểu thần, như vậy chúng con xin đi trước ạ. Lương Sủng Nghị vừa chuẩn bị rời đi, những người khác lục tục đi theo. Chuyện này... Trung Vũ Thần mở tròn hai mắt, nhìn tất cả mọi chuyện, không thể tin được mọi người có thể không quan tâm sự tồn tại của cô, tự tiện quyết định chuyện lớn cả đời cô. Lương Sủng Nghị cúi đầu nói với cô. Tiểu thần, đợi anh nhanh chóng tới cưới em. Anh nằm mơ đi. Lương Sủng Nghị hắng giọng cười to, liền xoay người rời đi. Những người khác thêm dầu vào lửa. Chị dâu không nên lo lắng gì cả, chắc chắn đại ca không để chị chạy mất đâu. Chờ đợi những người ngoài rời đi, Trung Vũ Thần quay sang ba mẹ. Ba mẹ, hai người thực sự quyết định như vậy à? Gả con cho người đàn ông này, không thể nào mà. Đối mặt với chất vấn cô con gái, Hà Liên Muội cười vài tiếng. Tiểu thần, ánh mắt không tệ lắm đâu. Loại đàn ông tốt, không còn nhiều rồi con ạ. Chu Khánh Phong nhàn nhã uống hớp trà. Con đi lên Đài Bắc 4 năm, cuối cùng không có gì tốt hơn. Nhưng lần này, nhặt được bảo vật đấy. Trung Giới Văn, Trung Giới Vũ gật đầu. Nói cũng đúng, nếu như đại ca muốn phụ trách thì sẽ đảm nhận vai em rể. Nhưng đốt đèn lồng cũng không tìm ra ai tốt hơn. Xong đời rồi, cuối cùng Vũ Thần cũng lĩnh ngộ được. Lần này tất cả mọi người đứng ở phe anh. Ngày 13 tháng 8, thời tiết giống như ánh sao màu bạc. Tôi ngồi trước cửa sổ, thấy trên đồng ruộng có ếch kêu, ve kêu, gió thổi. Đều nhiễu loạn lòng tôi. 3 ngày sau, tôi thực sự phải gả cho đại ca sao? Khi tôi gọi tên anh, thì tôi chỉ muốn ôm anh rơi nước mắt. Nhưng mà không được, tôi không thể, không muốn giấc mộng hoàn toàn như vậy. Tôi yêu anh, tôi thà ở xa yêu anh, cũng không muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, mà thân thể của hai người không thể đến gần, lại không thể lấy được yêu mến của anh. Thì đối với tôi, đó mới là tra tấn nhất. Có lẽ tôi quá tham. Tôi muốn anh, muốn tất cả của anh. Tôi không chỉ cần anh làm chồng mình, còn phải là một người chồng yêu của tôi. Thần Linh ơi, xin cho tôi biết, cuối cùng việc thầm mến ra sao? Chẳng lẽ thực sự có thể tan thành mây khói sao? 3 ngày sau, hôn lễ đúng hạn cử hành. Nhân viên thám tử Long Bàn bình thường chẳng phải chỉ làm việc kiếm tiền. Năng lực của họ quả thật hạng nhất. Trịnh Lập Minh dùng notebook in ra thiệp mừng, tự mình đi gửi. Hậu Thượng Duy chỉ gọi mấy cuộc điện thoại, lễ phục lập tức được mang xuống, còn gọi tới thợ trang điểm nhiếp ảnh ra. Dũng Tử A Lượng phụ trách đặt bàn, đặt cả xe hàng để mua hết lễ phẩm. 5 giờ chiều hôm ấy, ở trước sân nhà, Trung Gia bắt đầu khai vui, tiếp đấy ca hát, trống chiêng vang trời, tràn ngập hơi thở vui mừng nơi quê cha đất tổ. Những người khách đến sớm đều cắn hạt dưa, vừa thưởng thức biểu diễn, mọi người thì thầm nói chuyện không yên. Trung Vũ Thần nhìn lén ngoài từ cửa sổ, liền bị nhiều người bên ngoài dọa sợ. Trời đất ạ, cô thực sự phải kết hôn sao? Hà Liên Muội kéo con gái trước bàn trang điểm. Nào tiểu thần lại đây, mau tới, thợ trang điểm chờ con đấy. Lúc này, Trung Vũ Thần mặc xong lễ phục, chờ đợi trang điểm chuẩn bị. Mẹ, con thực sự không muốn gả đi mà. Cô đến lúc này vẫn còn đấu tranh. Hà Liên Muội không cho phép loại chuyện mất mặt xảy ra. Vớ vẩn, khách khứa đến đông đủ, con muốn để mẹ mất mặt hả? Mọi người đều vì 100 vạn mà đứng con à? Con ở đây nói điên khủng cái gì thế? 100 vạn dùng mua vàng cho con, chiếc nhẫn trang sức đều phải xài rất nhiều tiền. Những thứ khác đều lấy đưa cho con làm đồ cưới cả. Con cũng không nên nói ba mẹ tham tiền của con. Bất hiếu rồi đấy. Trung Vũ Thần bất đắc dĩ than thở. Xem ra cô cũng không thể thuyết phục được mẹ. Giờ lành đã đến, cô dâu được mời ra ngoài. Pháo cũng được đốt lên, mọi người vỗ tay chào đón. Ôi, con gái 18 có khác. Khi bé tiểu thần như con trai, lớn lên xinh đẹp như thế. Tiểu thần, có phúc lớn thật, lại có người chồng hợp ý như thế. Bạn bè đều chúc mừng rối rít, khiến hai vợ chồng Trung Gia vui vẻ. Đối với người con rể càng hài lòng hơn. Những thứ khác thì không nói. Riêng bàn tiệc đã 50 bàn, có thể nói chuyện lớn trên trấn. Bữa tiệc bắt đầu lo liệu, kéo dài sang tận đường cái đối diện. Người không biết còn tưởng đây là hội chùa náo nhiệt. Lương Sùng Nghị đi lên phía trước, nắm lấy tay Trung Vũ Thần. Từ giờ trở đi, cô chính là vợ của anh. Cô còn rất nhỏ, một cô vợ nhỏ, thế nhưng nhất định anh sẽ làm cô hạnh phúc. Cảm thấy tầm mắt anh nóng bỏng, cô liền ngẩng đầu nhìn anh cau mặt. Anh nhìn cái gì? À, em đẹp thật đấy. Anh cúi đầu hôn lên gương mặt cô, khiến mọi người cao giọng trầm trồ khen ngợi. Trung Vũ Thần cảm thấy xúc động. Giờ khắc này cô không muốn phá hư không khí. Cho dù cô say mê thì cứ coi như đây là một hôn lễ hạnh phúc, làm trọn bộ họ là đôi yêu nhau. Trong hôn lễ, mọi người lại ăn uống hết sức thỏa thích, như là chú rể cùng cô dâu mở rượu cuộn lên cao trào. Trịnh Lập Minh giơ ly rượu. Chị dâu, chúc mừng cô. Tiểu Minh. Trung Vũ Thần nâng cái ly lên, ngón tay có chút run rẩy. Giữa em trai em gái chỉ có mới nhau được hiểu lòng. Hội đồng minh thầm mến phải kết thúc, phải biến thành đồng minh hạnh phúc. Bình thường Trịnh Lập Minh cũng không uống rượu. Hôm nay ngày vui của Trung Vũ Thần, cho nên cậu uống vài ngụm, gò má mềm mại nhàn nhạt đỏ hồng. Hậu Thượng Duy thấy vậy choáng váng. Này, mà cậu đỏ lắm đấy. Trịnh Lập Minh sờ gò má. À, thật sao? Em lâu không uống rượu, em sợ mình uống rượu say mất. Hậu Thượng Duy đoạt lấy cái ly của cậu. Vậy còn cậy mạnh nữa. Không sao đâu, em biết rõ, anh Duy chăm sóc em, có đúng hay không? Trong mắt, trong lòng Trịnh Lập Minh tràn đầy ý cười. Ngủ ngốc. Hậu Thượng Duy gõ cậu một cái cũng rất nhẹ nhàng. Trùng Vũ Thần nhìn thấy màn này, trong lòng vì Trịnh Lập Minh vui mừng. Đoạn thời gian thầm mến 2 năm nay cuối cùng có ngày kết thúc. Nhìn cái gì? Lương Sùng Nghị không thích tình huống, muốn cô xoay lại. Không cho phép nhìn người khác, nhìn anh là được rồi. Anh đang nói lăng nhăng gì vậy? Trung Vũ Thần có chút hoài nghi lỗ tai. Có phải là anh uống nhiều quá rồi hay không? Anh không có, rất tỉnh táo. Anh hiểu rõ hôm nay là ngày anh kết hôn, hơn nữa em là vợ anh, là mẹ đứa bé. Anh ôm lấy bả vai cô, ngửi lấy hương thơm trên người cô. Cô bất đắc dĩ mỉm cười. Thật sao? Có lẽ cô tình nguyện mình không tỉnh lại như vậy. Đêm đã khuya, Lương Sùng Nghị thừa cơ chạy khỏi bữa tiệc, bước chân không yên đi vào phòng ngủ. Trung Vũ Thần đương lưng phía anh, ngồi trước bàn trang điểm, hình như đang viết gì đấy. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của anh, cô liền đem đồ giấu trong ngăn kéo. Anh ngồi xuống bên giường, có vẻ say rượu. Tiểu Thần, anh uống say à? Cô nói xong thật bình tĩnh, nhưng là rất lạnh nhạt. Anh thoải mái. Không sao, để em chăm sóc anh là được. Ngủ, Trung Vũ Thần sớm thay xong quần áo, mặc vào áo ngủ, liền trực tiếp bò lên giường, kéo chăn lên đắp. Đây chính là câu trả lời của cô. Nhìn cô vợ nhỏ quay lưng phía mình, Lương Sủng Nghị liền tiến tới. Đầu anh đau quá, em không định xoa bóp cho anh à? Anh đừng phiền nữa, lần trước chẳng qua ngoài ý muốn thôi, em không chăm sóc cái con ma men này nữa đâu. Đều vì đêm hôm ấy, đều vì sai lầm cả đêm, anh mới sẽ biến thành chồng cô. Ngoài ý muốn, đó cũng là một lần ngoài ý muốn may mắn, không phải à? Không phải. Cô đẩy tay anh, liền lăn ra xa hơn. Sao không đúng? Rốt cuộc tại sao em mất hứng? Cuối cùng cô xoay người, hốc mắt khẽ ướt, đôi môi nhẹ nhàng. Em không muốn, bởi vì chuyện này, mà ngoài ý muốn kết hôn, anh hiểu không? Không hiểu, anh không muốn hiểu. Anh chăm chú, nhìn đôi má phấn hồng của cô. Anh muốn cả đêm, chỉ muốn làm như vậy. Đôi mắt anh dần dần tối lên dục vọng, để cô bắt đầu lui về phía sau. Anh làm gì thế? Không cần, quá muộn rồi. Anh hôn lên cô, bên trong nụ hôn có mùi vị của rượu, khiến Trung Vũ Thần vô lực suy nghĩ giống như lần trước, không thể phản kháng. Với đêm tân hôn ngàn vàng, một người chồng uống rượu say cùng người vợ có tâm tình mâu thuẫn, cứ như vậy mở ra cuộc hôn nhân của họ. Ánh trăng như rơi vào giường lớn màu trắng, chiếu rọi đôi mắt yếu ớt Trung Vũ Thần. Bên trong phòng nghe thấy thanh âm của cô. Đừng như vậy, em không thể hít thở được. Anh không dừng lại được em ạ. Em thơm lắm, ấm lắm, anh thấy thế nào cũng không đủ. Trong buổi làm chồng đầu tiên, Lương Sủng Nghị càn dở mò mẫm cô vợ, bởi vì ba ngày chờ đợi đã phải đè nén, khiến giờ phút này anh trở nên tham lam. Anh lấy tay trái nắm lấy hai tay cô, cúi đầu hôn cổ cô, tay phải nhanh chóng lần mò cô. Tay của anh không nên để như vậy. Cô không ngừng uốn éo, lại không tránh khỏi dây dưa của anh. Không thích sao? Anh rất thích đụng vào em mà. Ngón tay anh thô cứng trêu chọc trước ngực mềm mại cô, cố ý muốn cô thở gấp, khiến cô than nhẹ. Đây chính là việc anh thích làm nhất đối với cô. Không phải là không thích. Em bảo cô hình dung thế nào đây? Lại muốn dừng lại, lại muốn nhiều hơn, cô không biết rõ. Nhìn hai chân cô khẽ run, khi anh vỗ về hòa tan cô, anh buông tay nhỏ bé của cô, muốn cô vuốt ve bắp thịt căng thẳng của cô. Giờ anh đi, em cảm thấy chưa? Anh biến thành như vậy đều là vì em đấy. Nhìn lửa dục trong mắt anh, cô có chút sợ hãi. Thân thể anh nóng, anh đừng có tới đây. Cho anh nghĩ muốn em, toàn bộ em. Em là người của anh, mãi mãi là thế. Anh ôm cô vào trong ngực, kéo căng bắp đùi trắng tuyết của cô, kiên trì thỏa lòng thân thể mình, không cho phép có chút căng thẳng. Trời ạ! Cô đình xa vào khi anh nhiệt liệt. Thân thể mềm mại của cô giống như là tìm đến nhà. Ấm áp là vì anh, yêu kiều là vì anh, tất cả đều là vì anh. Em là của anh. Từng nơi đều vậy, mãi mãi không được rời khỏi anh, phản bội anh. Anh muốn cột em vào bên cạnh mình. Anh để cho hai chân cô bao quanh anh, muốn cô biết sự cảm nhận anh ra vào mỗi lần đều được thể hiện. Em không hiểu anh nói gì, nhẹ chút thôi. Em muốn bất tỉnh, em không thở được đấy. Từ hôm nay trở đi, anh không ngừng đoạt lấy em, cho đến khi em không còn hơi sức rời đi. Em thực sự bất tỉnh sao? Cái này còn chưa đủ. Anh còn muốn, nên em không được bất tỉnh đâu. Anh tăng nhanh luật động, xâm nhập hơn, muốn cùng cô hoàn toàn kết là một thân thể. Gió đêm mát mẻ thổi tới, nhiệt độ trong phòng cao lên, hai người ngăn lại đôi môi của nhau, giống như tìm được một nửa của mình, ôm thật chặt để cảm thụ tư vị. Ngày 16 tháng 8, thời tiết trắng như áo cưới. Không thể tưởng tượng chuyện đó đã xảy ra, tôi mặc lễ phục màu trắng, đại ca mặc vest đen, chúng tôi kết hôn. Nếu như tạm thời không thèm nghĩ tới nguyên nhân kia, Như vậy tôi có thể nói là rất hạnh phúc, được mọi người chúc phúc. Kéo cánh tay đại ca, ôm đứa con của đại ca trong bữa tiệc náo nhiệt. Tất cả như nằm mơ, tôi cảm động đến phát khóc, bởi vì hạnh phúc mà khóc. Chỉ cần không nhớ tới nguyên nhân kia, tôi sẽ không bởi vậy mà đau lòng khóc.